Chương 2021, Binh Tai hiện thế gian lớn nhất đại khủng bố. Binh Tai cổ tinh cường thế cản đường. Tư Không Thần Vương bọn người lâm vào hung hiểm bên trong. Mấy cái vô song chiến tướng cường thế xuất thủ, muốn đánh vỡ Binh Tai cổ tinh phong tỏa, nhưng phát hiện, cái này cổ tinh lực lượng thực sự mạnh mẽ. Vô biên vô tận oán khí, sôi trào mãnh liệt. Cái kia cổ tinh mặt ngoài từng tòa tháp cao, càng là nổ bắn ra từng đạo màu đỏ laser, mỗi một đạo đều có đánh giết đại la cực hạn lực lượng, mà cổ tinh có thể đồng thời phát ra tới laser đâu chỉ nghìn đạo vạn đạo. Cái này đồng thời bạo phát đi ra uy lực. Càng là khủng bố. Cái này Binh Tai cổ tinh, thật mạnh. Thất thải thiên long, bá thần bọn người liếc nhau. Vô song chiến tướng cường thế xuất thủ. Bảy màu long khí, bá vương khí, đế vương khí. Ba cổ lực lượng theo ba phương hướng đồng thời đập ra. Oanh! Toàn bộ Binh Tai cổ tinh làm chấn động. Binh Tai đại trận càng là xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng ngay sau đó, oán khí lăn lộn, đúng là đem chữa trị. Đây là cái gì năng lực? Thế mà còn có thể tự chủ chữa trị. Chúng người quá sợ hãi. Lúc này, Binh Tai cổ tinh bên trong truyền ra một cái khẽ cười một tiếng. Binh Tai trước mặt. Chỉ có tử vong mới là ngươi đợi cuối cùng đồ. Ngàn vạn giết sạch lại lần nữa phun trào mà ra. Chỗ đến, tiếng hét thảm bên tai không dứt. Hỗn trướng, giả thần giả quỷ. Có loại hiện thân nhất chiến A. Bá thần giận không nhìn nổi. Binh Tai, chuẩn. Một cái đạm mạc uống tiếng vang lên. Chỉ thấy ngàn vạn oán niệm khí phóng lên tận trời, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo đen nhánh bóng người. Thân ảnh kia mơ hồ không rõ, nhưng trên thân lộ ra quỷ quyệt bá đạo khí tức, khiến mọi người tại đây trong lòng rung lên. Ngay sau đó, hắc ảnh hiện hình. Một thân đen nhánh chiến giáp, phía trên lưu chuyển lên quỷ quyệt ma quang. Mái đầu bạc trắng bay múa, như ma giống như cuồng. Một đôi đen nhánh hai con mắt, bể nghệ ở trong gầm trời chúng sinh. Tà chi thân về sau, núi thay biển máu. Tà chi dưới chân, thiên kiếp địa nan. Ta mặt trước, thần tháng ma hoạn. Ta đã vì. Binh Tai. Nương theo lấy bá đạo ngôn ngữ quanh quẩn thương khung, tóc trắng Binh Tai chi thần lần đầu hiện thân cõi trần, khí tức khủng bố, bao phủ mọi người tại đây. Mà mọi người thấy trước mắt Binh Tai, hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Cùng Nhân. Người trước mắt này khuôn mặt lại cùng Sở Cùng Nhân giống nhau đến 7-8 phần. Mà cái này, mọi người cũng coi như chân chính xác nhận. Cái này Binh Tai cổ tinh cùng Sở Cùng Nhân có quan hệ lớn lao. Nghe được mọi người đối với mình xưng hô, Binh Tai lông mi cau lại, phất tay áo vung lên, cùng bạo oán khí như hồng đổ xuống mà ra, tàn phá bừa bãi ở trong gầm trời. Một số tu sĩ tại lực lượng này trước mặt, ào ào nổ tung. Các ngươi mà thôi điếc sao? Tên ta Binh Tai. Hắn có chút phản cảm những người khác đem chính mình làm thành Sở Cùng Nhân. Tuy nhiên thật sự là hắn là Sở Cùng Nhân luyện chế phân thân, nhưng trên thực tế hắn cũng dung hòa Binh Tai cổ tinh còn sót lại oán niệm. Hắn tính toán một cái hoàn toàn mới cá thể. Hừ. Chẳng cần biết ngươi là ai, cản đường người, chết. Thất thải thiên long lạnh hừ một tiếng. Thể nội đạo tắc chi lực điên cuồng phun trào. Binh Tai thấy thế, trên thân màu đen oán khí lăn lộn, nóng lòng muốn thử. Đang muốn thử một lần loại này hình thái thực lực. Binh Tai bản thể chính là Binh Tai cổ tinh. Nhưng cái này cổ tinh quá mức to lớn, khó có thể biến hóa, cho nên hắn liền mở ra lối riêng, trực tiếp ngưng tụ vô tận oán khí biến hóa. Nói cách khác, hắn là không có thân thể, hiện tại cũng chỉ là một đoàn oán khí. Một đoàn thực chất hóa oán khí. Long khiếu hư không diệt. Thất thải thiên long gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng hiện ra một đầu to lớn long ảnh, há miệng ở giữa, một đoàn màu sắc rực rỡ long tức gào thét mà ra. Binh Tai toái tinh chỉ. Binh Tai không lùi không tránh, kiếm chỉ ngưng tụ, bỗng nhiên điểm ra. Dồi dào oán khí ngưng ở đầu ngón tay, phun ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng oanh minh. Long tức bị cứ thế mà phá nát. Bá tuyệt vạn cổ. Bá thần gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra, bá khí bạo phát. Giống như liên miên bất tuyệt thủy triều nước, hướng về Binh Tai nghiền ép mà ra. Đế Thiên Hoàng cũng theo đó xuất thủ. Đế Vương thể thần thông thi triển. Một chương to lớn pháp chỉ vắt ngang hư không. Từng mai phù văn, như là cổ sao chổi hướng về binh tai nện xuống. Đến được tốt. Đối mặt đế bá liên thủ, binh tai nâng lên hai tay, oán khí tại trong lòng bàn tay của hắn tụ hợp, hóa thành phong lôi chi lực. Binh tai phong lôi chưởng. Hai tay đẩy, bạo phong, lôi đình, hai cổ đạo tắc chi lực hỗn hợp có binh tai oán khí, như hồng trúc xuống, điên cuồng đập tại hư không. Đế vương pháp chỉ, bá vương chi khí, lên tiếng mà phá. Mà tại vô tận khói lửa bên trong. Duy gặp một đạo thân mang đen nhánh chiến giáp điên cuồng bóng người, bể nghệ ở trong gầm trời, tóc trắng bay múa, cùng ngạo chi tư. Chấn nhiếp mọi người tại đây. Là hắn. Mơ hồ trong đó. Binh tai bóng người cùng sở cùng nhân bóng người trùng hợp. Cho dù binh tai chính mình không thừa nhận. Nhưng hắn cùng ngạo chi tư, cùng sở cùng nhân cơ hồ không có sai biệt. Ám kim vệ, bố trận. Lúc này, ám kim vệ thủ lĩnh lớn tiếng nói. Còn lại ám kim vệ ào ào vọc ra, binh tướng tai cho đoàn đoàn bao vây, chu thiên phong hỏa trận bố trí xong. Hàng trăm hàng ngàn giết sạch hướng về binh tai lao đi. Trận này, sở cùng nhân có thể phá, ta, cũng có thể. Binh tai phất tay áo vung lên, một thanh tàn binh xuất hiện tại trong tay. Tàn binh vung lên, oán khí ngang dọc. Từng đạo sát quang trong nháy mắt phá nát, hóa thành hư vô. Binh tai vạn phong trảm. Binh tai hai tay nắm chặt trong tay tàn binh, một chiêu hoành tảo thiên quân. Ngàn vạn oán khí ngưng tụ thành ngàn vạn binh phong, xen lẫn ngang dọc, lôi cuốn lấy vô biên sát phạt chi ý, đánh thẳng vào toàn bộ đại trận. Nương theo lấy liên tiếp xương máu nổ tung. Nguyên một đám ám kim vệ vẫn lạc. Liền ám kim vệ thủ lĩnh đều bị chấn lui ra ngoài. Chu thiên phong hỏa trận, lên tiếng mà phá. Cửu vương. Tư không thần vương nhìn về phía vô miên bọn người, lớn tiếng nói. Nghe được hắn, cửu vương ngầm hiểu. Nhưng lạc tuyết. Thiên tinh thải bọn người có chút do dự, thật phải dùng đại đạo hóa thân đối phó binh tai sao? Hắn cùng thiên kiếm có quan hệ gì? Không có thời gian do dự, mau ra tay. Tư không thần vương lại lần nữa hét lớn một tiếng. Lạc tuyết chờ người trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Cái này binh tai, cũng không phải là thiên kiếm, mà bây giờ, các nàng nếu như không ra tay, thiên nguyên vũ trụ mọi người nhưng là cũng phải chết ở cái này. Trong này nhưng có tộc nhân của các nàng, chiến hữu của các nàng. Xuất thủ. Cửu vương trên người vương chi ấn ký chiếu rọi mà ra. Cửu vương khí tức giao dung, đại đạo hóa thân lại lần nữa xuất hiện. Đây chính là đại đạo hóa thân. Để ta gặp một lần đi. Đối mặt uy thế kinh khủng đại đạo hóa thân, binh tài vẫn như cũ không lùi không tránh, tay cầm tàn binh, ánh mắt bên trong lộ ra lạnh lẽo chiến ý quanh. Đại đạo hóa thân một chưởng đánh xuống. Binh tài trong tay tàn binh chém ra, oán khí hội tụ thành một dòng lũ lớn. Ầm vang một vụ nổ. Mỗi người đẩy lui. Tư không thần vương bọn người có chút khó tin. Cái này đại đạo hóa thân thực lực cực mạnh, liền thất thải thiên long chờ vô song chiến tướng cũng không là đối thủ, cái này binh tai lại có thể cùng chúng chống lại. Lại đến. Binh tai chiến ý càng phát ra hừng hực. Sở cùng nhân có thể thắng cái này đại đạo hóa thân. Ta, cũng có thể. Binh tai xuất thủ, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Đúng là cùng đại đạo hóa thân, địa vị ngang nhau. Thất thải thiên long bọn người thấy thế, thể nội đạo tắc phun trào, ánh mắt khóa chặt chiến trường, bỗng nhiên, bọn họ xuất thủ. Long khí cầm đầu, bá thần, đế thiên hoàng, thái thản thần quân đám người lực lượng theo sát phía sau, một lần hành động đánh vào binh tai trên thân. Dù là binh tai, cũng bị lực lượng này đánh bay, bóng người dần dần biến đến mờ đi, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Cơ hội tốt, giết hắn. Đại đạo hóa thân một chưởng oanh ra, liền muốn một lần hành động diệt sát binh tai. Có thể tại lúc này. Một đạo kiếm quang bay lên không trung chém ra, đại đạo hóa thân bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán. Cửu vương nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chỉ thấy cách đó không xa. Một bộ bạch y, đạp không mà đến. Toàn bộ chiến trường, bởi vì cái này tập bạch y đi vào mà biến đến tĩnh mịch. Trên mặt tất cả mọi người, đều là mang theo sợ hãi, dường như người trước mắt này là ác mộng, là ác ma, là thế gian này lớn nhất khủng bố. Chương 2022, giờ tay nhấc chân giết vô song chiến tướng Viên Thiên Hội xung đột vũ trang. Một bộ áo trắng như tuyết, phong thần tuấn lãng, lông mi như tiên, hai con mắt giống như ngôi sao, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cổ bất phàm ý vị. Người tới vô cùng tuấn dật. Vô luận là ai gặp người tới, đều sẽ cảm giác đến rất cảm thấy thân cận. Bởi vì người này, quá xuất trần. Nhưng là, mọi người thấy người tới, lại chỉ cảm thấy khủng bố. Sở Cùng Nhân. Tư Không Thần Vương nuốt ngụm nước nói ra. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua bị hắn đánh bay Cửu Vương, đợi nhìn đến Lạc Tuyết bọn người trên thân lúc. Dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều vô cùng đạm mạc, cái này khiến mấy cái nội tâm của người hung hăng co rút đau đớn một chút. Giờ này khắc này, các nàng mới nhớ tới, từ đầu đến cuối, Thiên Kiếm đối đãi tất cả mọi người, đều là một bộ đạm mạc dáng vẻ. Dường như thế gian, không người có thể làm cho hắn nhớ nhung trong lòng. Vốn cho rằng, nhóm người mình là Viên Thiên Hội, đối với hắn mà nói sẽ khác nhau, nhưng hiện tại xem ra, không hề có sự khác biệt. Không. Có lẽ chỉ là các nàng có thể giá trị lợi dụng càng lớn mà thôi. Thiên Kiếm. Ngươi không có tâm à. Thiên Nữ Du Nỉ Non nói. Nàng kỳ thật sớm liền hẳn phải biết, nhưng lại là khống chế không nổi chính mình, cho dù là thiêu thân lao vào lửa cũng cam tâm tình nguyện. Sở Cùng Nhân ánh mắt đảo qua Cửu Vương về sau, lại nhìn phía Binh Tai cười nhạt nói, Binh Tai. Đã lâu không gặp. Ngươi hỏng ta hào hứng. Binh Tai từ tốn nói. Chỉ thấy trên người hắn có đại lượng oán khí sôi trào. Nguyên bản hư huyễn thân thể, đúng là lần nữa biến đến ngưng thực lên. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, ngược lại là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Binh Tai thủ đoạn, để hắn có chút kinh ngạc. Sở Cùng Nhân, ngươi tới giết chúng ta sao? Tư Không Thần Vương nội tâm ẩn ẩn có chút tuyệt vọng, một người lính tai thì khó có thể ứng phó, chớ nói chi là, còn có một cái Sở Cùng Nhân. Biết rõ còn cố hỏi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Trong mắt của hắn, có kiếm quang chợt lóe lên. Trong chốc lát, Tư Không Thần Vương bị kiếm quang bao phủ, cả người tránh cũng không thể tránh, ở trước mặt mọi người bị bạo thành một đoàn xương máu. Hắn thể nội nói, cũng trong nháy mắt bị làm hao mòn hầu như không còn. Đáng chết. Thất thải Thiên Long hét lớn một tiếng, hướng về Sở Cùng Nhân xuất thủ. Những người còn lại cũng không cam chịu yếu thế. Nhưng lại gặp Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng giơ tay lên, năm ngón tay khẽ nhếch, trong hư không nhẹ nhàng một nắm, vô biên sát phạt chi khí trong nháy mắt bạo phát. Chỉ là trong nháy mắt. Thất thải Thiên Long liền bị dừng ở giữa không trung bất động. Mọi người thấy thế, đồng tử run rẩy kịch liệt lấy. Bá thần, Đế Thiên Hoàng, Thái Thản Thần Quân mấy người cũng không phải người ngồi chờ chết, ào ào xuất thủ đối phó Sở Cùng Nhân. Các loại tiên pháp thần thông, trong nháy mắt bạo phát. Bầu trời bị các loại năng lượng nhuộm thành một mảnh màu sắc rực rỡ. Lộng lẫy lộng lẫy. Lúc này, một trận kỳ lạ ba động lấy Sở Cùng Nhân làm trung tâm khuếch tán. Các loại năng lượng công kích, ào ào tại hắn mười trượng bên ngoài, đứng im không động, dường như bị đè xuống dừng lại khóa một dạng. Sở Cùng Nhân năm ngón tay lại nhẹ nhàng một nắm. Các loại năng lượng tiên pháp trực tiếp nổ tung, tan thành mây khói. Tính cả thất thải Thiên Long, cũng hóa thành một đoàn xương máu. Cái này thiên nguyên vũ trụ cổ xưa nhất tồn tại một trong, tại luân phiên đại chiến về sau, rốt cục vẫn lạc. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người vô cùng tuyệt vọng. Hiện tại Sở Cùng Nhân liền hỗn nguyên đều có thể chém giết. Huống chi bọn họ. Xem ra, Trạch Quốc chiến đồ trận, uy lực không nhỏ. Binh Tai nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Cái này nhờ có ngươi những năm này không ngại cực khổ. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, bố trí Trạch Quốc chiến đồ đại trận, Binh Tai hoàn toàn chính xác xuất lực không ít, hắn tại hư không chiến trường bên trong bốn phía phiêu lưu, cái này Trạch Quốc chiến đồ trận đem gần một nửa đều là đối phương bố trí. Hừ, biết liền tốt. Binh Tai nhẹ hừ một tiếng nói, hai người không coi ai ra gì đang trò chuyện trời. Đem cái này vô biên đại quân, trở thành không khí giống như. Bá thần, Đế Thiên Hoàng bọn người tức giận đến xanh mặt, nhưng lại vẫn cứ không có biện pháp nào, hoảng sợ, trong lòng bọn họ lan tràn ra. Tốt, đến đón lấy cái kia giải quyết các ngươi. Sở Cùng Nhân quay người nhìn về phía mọi người. Bóng người lóe lên, hắn biến mất không thấy gì nữa, đi tới bá thần, đế thiên hoàng trước mặt hai người, thừa dịp hai người còn chưa kịp phản ứng, kiếm chỉ ngưng tụ, vô biên sát khí bao phủ, hóa thành tinh hồng kiếm quang. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ lớn nhất khâm phục vô song chiến tướng, liền bị xé nứt thân thể. Thể nội chi đạo sụp đổ tan rã. Đế thiên hoàng, bá thần, vẫn lạc. Cái kế tiếp. Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên, đi vào Thái Thản thần quân trước mặt. Hỗn trướng. Thái Thản thần quân giận không nhịn nổi, tứ tượng chi đạo thôi động đến cực hạn. Một quyền đập ra, cuồn cuộn thần quang tuôn ra. Nhưng nện ở Sở Cùng Nhân trên thân, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi đây là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, lập tức, còn lấy một quyền. Âm. Thái Thản thần quân trên người chiến giáp trực tiếp bạo liệt. Toàn bộ thân hình sụp đổ. Sở Cùng Nhân bắt lấy một đoàn ánh sáng rực rỡ sáng chói. Cái kia là đối phương chỗ dung hợp nói, mà bây giờ, cái này màu sắc rực rỡ quang huy phát ra từng đợt mãnh liệt ba động, tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng giãy giụa lấy, ý đồ tránh thoát. A. Một tiếng cười khẽ. Sở Cùng Nhân năm ngón tay đột nhiên một nắm. Màu sắc rực rỡ quang huy hóa thành vô số ánh sáng nổ tung. Thái Thản thần quân, vẫn lạc. Trốn. Ám kim vệ thủ lĩnh nhìn đến Sở Cùng Nhân thế bất khả kháng, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, hướng về nơi xa vòng xoáy thông đạo lao đi. Sở Cùng Nhân tiện tay một kiếm chém ra. Đối phương căn bản không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp tử vong. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên nguyên vũ trụ vô song chiến tướng nhóm, bị chết không còn một móng, lực lượng này, để mỗi người đều lâm vào tuyệt vọng. La Vân Tu, Vô Miên chờ cửu vương cũng co quắp ngồi dưới đất. Bọn họ nhìn lấy đứng lơ lửng trên không Sở Cùng Nhân, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nhất là Vô Miên, càng là tuyệt vọng cùng cực. Đây chính là hắn đã từng muốn chống lại người. Hắn từ đâu tới lá gan, muốn cùng bực này quái vật bằng được. Sở Cùng Nhân nhìn bọn họ liếc một chút. Chỉ một cái liếc mắt, liền có lực lượng vô hình khuếch tán mà ra. Vô Miên mấy người chỉ cảm thấy thân thể bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt, cốt cách huyết nhục liền bị nắm làm một đoàn. La Vân Tu, Vô Miên, tử vong. Lôi Thần Thiên, Huyền Nguyên Phong, tử vong. Sở Cùng Nhân ánh mắt quét qua, bốn phía nhất thời rơi vào vô biên vô tận trong bóng tối, chúng linh hồn của con người bị kéo vào trong đó. Hắc ám vô gian, lại lần nữa thi triển. Chỉ là Sở Cùng Nhân thôn phệ mấy chục triệu cái tu sĩ linh hồn về sau, liền cảm giác linh hồn đạt đến cực hạn, không cách nào lại thôn phệ. Quả nhiên, còn cần đem trước thôn phệ linh hồn toàn bộ luyện hóa mới được. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới, lộ ra một chút tiếc hận. Sưu. Một đạo kiếm khí, băng phong thiên địa, hướng về Sở Cùng Nhân chém tới. Nhưng hắn cả tay đều không có nhấc, khí tức quanh người lưu chuyển. Kiếm khí kia, tại chỗ sụp đổ. Sở Cùng Nhân nhìn về phía trảm ra kiếm khí người, là Lạc Tuyết. Thời khắc này nàng, mặt mũi tràn đầy kiên định. Ta mặc kệ ngươi là thiên kiếm cũng tốt, Sở Cùng Nhân cũng được, có lẽ ta đã từng kính ngươi yêu ngươi, nhưng bây giờ, ngươi muốn giết tộc nhân của ta, chiến hữu của ta, như vậy, kiếm trong tay của ta, tuyệt không đáp ứng. Lạc Tuyết ánh mắt lạnh lẽo. Cầm kiếm tay, trầm ổn vô cùng. Giờ phút này, kiếm tâm của nàng, đạt được thăng hoa. Không chỉ có là nàng. Long Thủy Tinh, Thiên Nữ Du, Lăng Phi, Thần La Đạo chờ viên thiên hội người chậm rãi đứng ra, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt kiên định. Thiên kiếm, ta không thể không đánh với ngươi một trận. Chúng ta thực lực, đối ngươi mà nói bất quá không có ý nghĩa, nhưng chúng ta không thể lùi bước, tới làm một cái kết thúc đi. Ngày xưa, Sở Cùng Nhân một tay khai sáng viên thiên hội, bởi vì khác biệt lập trường, cuối cùng cùng hắn xung đột vũ trang. Chương 2023, thật sự là nhớ tình cũ. Càng lớn tuyệt vọng đang chờ bọn hắn. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt viên thiên hội mọi người, cũng không có bởi vì bọn họ cùng chính mình xung đột vũ trang mà cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại, hắn rất vui mừng. Đối mặt cường đại như thế hắn, những người này không có bởi vì cùng giao tình của hắn mà cầu xin tha thứ, hy vọng chính mình buông tha bọn họ. phản mà vì chiến hữu của mình, dũng cảm đứng dậy. Đây mới là hắn chờ mong nhìn thấy Viên Thiên Hội. Các ngươi, rất không tệ. Sở Cùng Nhân vui mừng cười một tiếng, đạm mạc ánh mắt, lần đầu mang tới ấm áp chi ý. Cổ này ấm áp, để mấy cái tâm thần người rung lên. Nhưng tiếp lấy. Mọi người kiên định đạo tâm, ào ào hướng về Sở Cùng Nhân phát động công kích. Đế Vương Trọng Động, Chư Thiên Kiếp. Thiên tinh thải Đế Vương Trọng Động bộc phát ra tươi sáng xài sạch. Một cổ phản phất muốn sụp đổ chư thiên khí tức, đổ xuống mà ra, trong nháy mắt, liền vỡ vụn mấy trăm vạn dặm hư không. Kim sắc đế vương khí, phun trào mà ra. Lạc Tuyết tay cầm trường kiếm, bỗng nhiên một kiếm chém ra. Kiếm khí băng phong thiên địa. Chỗ đến, tuyết lớn đầy trời. Một mảnh tuyết, chính là một đạo kiếm khí. Ma tâm độ. Lăng Phi thi triển ma tâm độ. Hóa ma tâm oán khí vì chiến lực. Trong tay trảm thiên kiếp kiếm vung chặt mà ra. Kiếm oán niệm chi khí ngưng tụ thành đen nhánh kiếm khí. Ba cổ dọa người lực lượng, đồng thời bạo phát, khóa chặt Sở Cùng Nhân. Đã thấy hắn tiện tay phất tay áo vung lên. Một luồng khí tức lưu chuyển. Đế vương khí, kiếm oán niệm chi khí, băng tuyết kiếm khí toàn bộ phá nát, giống như bài sơn đảo hải lực lượng, càng làm cho ba người thổ huyết bay ngược. Lục thần thiên long phù. Giờ phút này, thiên nữ du đằng không mà lên, đi vào Sở Cùng Nhân trên không. Sáu đầu to lớn long hình chi khí rơi xuống. Ý đồ trấn áp Sở Cùng Nhân. Nhưng còn chưa tới gần hắn, liền bị khí tức của hắn trực tiếp bóp nát. Đại La Chưởng. Đế Vương Ấn. Thần La Đạo, Đế Phi Thiên hai người xuất thủ. Chưởng khí, Đế Vương khí tuôn ra. Nhưng cũng tiếc, vẫn không có dùng. Thất thải long khí. Chấn Hoàng Vũ. Lúc này, tại chỗ mấy người bên trong mạnh nhất Long Thủy Tinh xuất thủ. Một đầu to lớn bảy màu long ảnh oanh ra. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tiện tay điểm tại long ảnh phía trên, chỉ nghe ngửi một tiếng kêu rên, cái kia long ảnh lúc này phá nát, tan thành mây khói. Đối mặt Viên Thiên Hội mọi người thay nhau công kích, Sở Cùng Nhân từ đầu đến cuối đều không có di động một chút thân thể. Một mực là đứng đấy. Bởi vì mọi người công kích với hắn mà nói, quá một chút nào yếu ớt. Thì giống như, một trận gió nhẹ. Bọn họ căn bản không phải cùng một cái cấp độ tồn tại. Mà Viên Thiên Hội mọi người cũng ý thức được điểm này, nhưng mặc dù là như thế, bọn họ vẫn không có muốn trốn tránh ý nghĩ. Dù là toàn thân máu me đầm đìa, mình đầy thương tích cũng muốn chiến. Ta thưởng thức các ngươi, xem ở các ngươi từng vì ta hiệu lực qua phân thượng. Ta cho phép các ngươi dẫn người rời đi. Nhớ kỹ, mạng của các ngươi là ta ban cho. Sở Cùng Nhân nói xong, không để ý kinh ngạc mọi người. Quay người rời đi. Binh tai gặp, nhẹ hừ một tiếng, nhàm chán. Hắn hóa thành một đoàn oán niệm khí tiêu tán. Binh tai cổ tinh, chậm rãi rời khỏi nơi này. Mà còn lại mọi người, hai mặt nhìn nhau, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lạc Tuyết bọn người càng là co quắp ngồi dưới đất. Cùng Sở Cùng Nhân nhất chiến, các nàng tiếp nhận áp lực quá lớn. Chỉ là khí tức, liền đủ để đè sập các nàng. Hắn rõ ràng có thể tùy tiện giết chết tất cả chúng ta, tại sao muốn đột nhiên thả chúng ta một ngựa? Thần La Đạo có chút không hiểu. Thật chẳng lẽ là nhìn ở quá khứ về mặt tình cảm sao? Thiên nữ Du nhìn không được phỏng đoán nói. Nhưng Lạc Tuyết lại là có chút hoài nghi, thiên kiếm. Không, Sở Cùng Nhân thật là loại kia dễ dàng bị tình cảm câu thúc người sao. Chỉ bất quá, bất kể nói thế nào, bọn họ còn sống. Mau rời đi đi. Lạc Tuyết bọn người mang theo còn lại quân đội, trở về Thiên Nguyên Vũ Trụ. Lần này, bọn họ thua thật sự là quá thảm rồi, Vô Song chiến tướng chết hết, Hợp Đạo Thần Vương cũng vẫn lạc hơn phân nửa. Thiên Kiếm, Sở Cùng Nhân. Lạc Tuyết bọn người quay người nhìn thoáng qua hư không chiến trường. Trong mắt lộ ra một vệt sầu bi chi sắc. Một bên khác. Binh tai cổ tinh chính hướng về bàn cổ vũ trụ chỗ xuất phát. Mà Sở Cùng Nhân đứng ở trong đó một tòa tháp cao phía trên, cổ tinh phía trên binh tai nhất tộc đối với hắn đến cũng không có địch ý, dường như hắn không phải ngày xưa tạo thành binh tai nhất tộc xuống dốc thủ phạm. Xem ra, những thứ này binh tai nhất tộc bị binh tai giáo dục đến không tệ. Một bóng người xuất hiện tại Sở Cùng Nhân sau lưng. Là binh tai. thả hổ về rừng, đây không phải phong cách của ngươi. Binh Tai từ tốn nói. Ngươi hiểu rất rõ ta. Sở Cùng Nhân ngoạn vị nhìn hắn một cái. Ngươi chẳng lẽ quên, ta là từ ngươi một bộ phận tiên thức sáng tạo ra, tự nhiên giải ngươi. Binh Tai suy cười một tiếng. Ngươi đối với ta, rất bất mãn. Bọn họ đem ta làm thành là ngươi, nhưng ta Binh Tai, không phải ai cái bóng, ngươi mặc dù sáng tạo ta, nhưng ta cuối cùng không phải ngươi. Cái kia phải cố gắng chứng minh chính mình đi. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Binh Tai cười nhạt nói. Thật giống như nhìn lấy một cái phản nghịch hùng hài tử. Mà Binh Tai lông mi cau lại, đối với Sở Cùng Nhân ánh mắt có chút bất mãn, nói tiếp, hồi đến vừa mới vấn đề, ngươi vì sao muốn thả hổ về rừng, chẳng lẽ ngươi thật không nỡ Diệt Viên Thiên Hội? À, ta không có ngươi nghĩ đến như vậy vô tình vô nghĩa. Viên Thiên Hội đối ngươi bất quá là sử dụng công cụ, ngươi đối bọn hắn càng nhiều hơn chính là sử dụng cùng tính kế, nếu như cái này cũng gọi là tình. Cái này tình thật đúng là quá giá rẻ. Binh Tai suy cười một tiếng nói, ấy, đừng đem ta nghĩ đến hư hỏng như vậy nha. Nói chính sự. Tốt à. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói, ngươi vừa mới hỏi có chút sai, với ta mà nói, bọn họ căn bản không tính hổ, thả bọn họ đi, đối với ta căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì, mặt khác. Sở Cùng Nhân nhìn phía xa hư không, ý vị thâm trường nói, so với ta, còn có càng lớn tuyệt vọng tại chờ lấy bọn họ đây. Binh Tai suy tư một phen, sau đó trong mắt lướt qua một vệt hiểu rõ, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ngươi thật đúng là làm người ta ghét a. Ha ha, chính mình chửi mình. Ta không phải ngươi. Binh Tai nổi giận đùng đùng, tóc trắng bay múa. Sở Cùng Nhân sửng sốt một chút. Cái này xù lông rồi. Hư không chiến trường, bàn cổ thứ ba đại lục. Tại Sở Cùng Nhân phân phó dưới, Cố Linh Lung bọn người ngay tại có thứ tự an bài bàn cổ vũ trụ mọi người rời đi hư không chiến trường. Lúc này, Binh Tai Cổ Tinh đi vào. Mọi người thấy Cổ Tinh, mới đầu còn bị giật mình kêu lên. Còn tưởng rằng là địch nhân mới. Nhìn đến Sở Cùng Nhân xuất hiện về sau mới thở dài một hơi. Đồng thời, bọn họ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sở Cùng Nhân vì một trận chiến này, đến cùng là chuẩn bị bao nhiêu? Bọn họ thế mà không hề phát hiện thứ gì. So sánh dưới, bọn họ cảm giác mình thực sự quá kém. Nếu không phải Tiên Vương, chúng ta đã sớm chơi xong. Lý Đồ, Nguyệt Thỏ bọn người không chỉ một lần dạng này cảm khái nói. Tiên Vương thủ đoạn, vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều sẽ khiến ta cảm thấy kinh thán a, không hổ là đạo tổ nhìn trúng người. Tử Kim Luân cũng mười phần cảm khái. Trước kia, hắn kính nể nhất người là Vô Hám. Hiện tại lại thêm một cái Sở Cùng Nhân. Trở lại bàn cổ thứ ba đại lục về sau, Sở Cùng Nhân bàn giao vài câu sau liền tìm một chỗ, bắt đầu bế quan tu hành. Hắn muốn luyện hóa thể nội hấp thu đại lượng linh hồn lực lượng. Tranh thủ sớm một ngày linh hồn đột phá đến hỗn độn cảnh giới. Mọi người biểu thị ra đã hiểu, ngoại trừ Lý Đồ bọn người tiếp tục an bài mọi người từng bước rút lui hư không chiến trường bên ngoài, Huyền Thiên Cửu Tinh bọn người chủ động vì Sở Cùng Nhân hộ pháp. Cam đoan hắn bế quan không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Chương 2024, lại dò xét ma ám cấm thuẫn chủ lưu tình, hắc ám ma quân. Sở Cùng Nhân đang lúc bế quan. Hắn tại nếm thử đột phá linh hồn hỗn độn cảnh giới. Nguyên bản, hắn cách hỗn độn cảnh giới cũng chỉ có cách nhau một đường. Lại dùng hắc ám vô gian hấp thu đại lượng thiên nguyên vũ trụ tu sĩ linh hồn. Tại cổ lực lượng này gia trì xuống. Hắn rốt cục vượt qua cái kia đạo bích chướng. Linh hồn cảnh giới, bước vào hỗn độn cảnh. Hỗn độn cảnh, linh hồn của hắn đã không có cố định hình thái, giống như một đoàn thiên địa chưa mở giống như hỗn độn, mười phần huyền diệu. Mà liền tại linh hồn hắn bước vào hỗn độn cảnh thời điểm. Từ nơi sâu xa hắn cảm ngộ đến một đầu hoàn toàn mới đường. Linh hồn chi đạo. Tu sĩ khác linh hồn đột phá hỗn độn cảnh, cũng sẽ không phát động linh hồn chi đạo, nhưng Sở Cùng Nhân không giống nhau, hắn tại linh hồn một đạo phía trên tạo nghệ vô cùng cao, hai đại vũ trụ cùng nhau cũng ít có người so. Linh hồn đột phá hỗn độn về sau. Hắn hoa một chút thời gian, đem linh hồn chi đạo dung hợp. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy thành sông giống như, một cách tự nhiên. Trừ ngoài ra. Linh hồn lực lượng tăng lên trên diện rộng, cũng để cho hắn cảm ngộ nói hiệu suất tăng lên không ít. Thôi diễn chi thuật cũng có to lớn tăng lên. Ở trong đó rõ ràng nhất cũng là đại vận mệnh thuật. Môn này tu hành pháp 10 phần huyền diệu. Tu hành tới trình độ nhất định về sau, không chỉ có thể để người ta tiến vào vận mệnh trường hà, quan sát đánh giá vạn linh vận mệnh, còn có thể dùng vận mệnh chi đạo biến ảo thành các loại công kích, đối với hiện thế địch nhân tiến hành đa kích. Hắn hiện tại nắm giữ, chỉ có một cái vận mệnh thần quan. Ngày xưa hắn diệt sát Lục Nhãn Thần Vương, chính là bằng vào pháp môn này. Hiện tại, hắn linh hồn cảnh giới thu hoạch được tăng lên. Đối với môn này đại vận mệnh thuật lại có càng sâu một tầng cảm ngộ. Ngoại trừ vận mệnh thần quan, hắn lại nắm giữ một cái kỹ năng. Tên gọi vận mệnh chi môn, kỹ năng này không tầm thường, trong dự đoán uy lực cũng rất đáng sợ, nhưng muốn triệt để nắm giữ, còn cần hoa một đoạn thời gian. Cái này có lẽ sẽ là ta một lá bài tẩy. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Tiếp lấy. Hắn tiến vào vận mệnh thần điện, bỏ ra đem gần thời gian 10 năm, đem cái này vận mệnh chi môn nắm giữ, đã có thể thi triển ra. Một ngày này, hư không chiến trường bên trong. Sở Cuồng Nhân ngẩng đầu dậm chân đi ra đế cung. Hư không bên trong. Tinh đồ hiện lên. Lam Vũ đám người đi tới trước mặt hắn. Công tử, ngươi rốt cục xuất quan. Lam Vũ vui vẻ nói. Bạn tốt khí tức, nâng cao một bước. Ngọc Trí nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút, cười nhạt một tiếng. À, chưa nói tới cao hơn một tầng. Sở Cuồng Nhân cười một tiếng. Đón lấy, hắn nhìn về phía nơi xa một cái phương hướng. Mà ám cấm thổ. Rời đi hư không chiến trường trước đó, hắn còn muốn thừa dịp Trạch Quốc chiến đồ đại trận hiệu quả vẫn còn, muốn đi nơi đó xem xét một phen. Muốn đến nơi này, hắn bàn giao một phen, liền một thân một mình đi đến. Lại lần nữa đi tới nơi này, vẫn như cũ là bộ kia hoang vu cảnh tượng, đèn nhánh vũ khí lưu chuyển, lộ ra một cổ quỷ quyệt không rõ khí tức. Sở Cuồng Nhân tâm thần khẽ nhúc nhích. Chính mình, có thể hay không dùng đại vận mệnh thuật thôi diễn nơi này đâu. Thiên Nguyên Vũ Trụ Thần Cơ nhất tộc đã từng làm như thế, nhưng tất cả đều bị to lớn phản phệ, một chúng thần vương thân tử đạo tiêu. Có thể chính mình không giống nhau. Mệnh cách của mình, quỷ quyệt ly kỳ. Càng có vận mệnh thần điện loại này lưu giữ đang tọa trấn, nên không có việc gì. Muốn đến nơi này, hắn lúc này bắt đầu thôi diễn. Chỉ chốc lát. Tinh thần của hắn đi tới một mảnh thâm thúy trong bóng tối, ngược lại là cùng chính mình hư không mệnh cách có chút cùng loại đây. Chẳng lẽ, cái này cũng giống như vậy mệnh cách hư vô tồn tại? Ngay tại Sở Cuồng Nhân kinh nghi bất định lúc. Chỉ thấy cái kia vô biên hắc ám bên trong, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Dám can đảm nhìn trộm ta chi mệnh cách, làm càn. Quát lạnh một tiếng vang lên. Ngay sau đó, một cổ vô cùng thâm trầm hắc ám khí tức quyển ra. Lúc này, Sở Cuồng Nhân trên thân bộc phát ra tươi sáng tiên huy. Một cổ càng thêm quỷ quyệt ly kỳ lại bá đạo mệnh cách bạo phát. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia cổ hắc ám khí tức tại chỗ tán loạn. Đây là chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ có chút chấn kinh. Mà tiếp lấy, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân sau lưng, một tòa nguy nga thần điện hư ảnh chiếu rọi mà ra, một cổ dường như trấn áp chư thiên khí tức tràn ngập. Thần điện chấn động, hàng tỷ thần hoa chiếu rọi. Cái này mảnh hắc ám mệnh cách thiên địa, như muốn sụp đổ. Trong bóng tối, một cái nam tử mặc áo đen trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là vận mệnh thần điện. Làm sao có thể? Nam tử áo đen khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn lại biết vận mệnh thần điện tồn tại. Nhưng chính vì vậy, hắn mới càng thêm rung động. Điện chủ Lưu Tình. Nam tử áo đen lớn tiếng nói. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Sau lưng vận mệnh thần điện dường như cũng cảm ứng được ý nghĩ của hắn, càng lại độ biến mất không biết không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thần điện này giống như cảm ứng được hắn gặp nguy hiểm mới hiện thân bảo hộ. Sở Cuồng Nhân có chút ngạc nhiên. Vận mệnh chi đạo, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Mà điều này đại biểu vận mệnh chi đạo chí cao cung điện cũng cao thâm mạc trắc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sở Cuồng Nhân ý thức theo vận mệnh trường hà bên trong đi ra ngoài. Lại lần nữa về tới ma ám cấm thổ, mà ở trước mặt hắn, cái kia vô biên vô tận hắc vụ đã hướng hai bên lui tán, tạo thành một đầu đường hầm to lớn. Há, đây là tại mời ta đi vào sao? Sở Cuồng Nhân hơi suy nghĩ một hồi, đi vào. Vừa mới một phen thôi diễn, hắn không có kết quả. Cái kia liền trực tiếp đi gặp nơi đây chủ nhân đi. Mà ám cấm thổ chỗ sâu. Theo không có người đặt chân nơi đây. Mà vào hôm nay, thân mang một bộ bạch y Sở Cuồng Nhân, ngẩng đầu dậm chân mà đến, đập vào mắt chỗ, chỉ có thấy được một cổ quan tài. Cái này quan tài toàn thân đen nhánh, dùng không biết tên chất liệu chú tạo. Phía trên điêu khắc các loại huyền diệu hoa lệ đường vân. Quan tài bên trong, một cái nam tử áo đen chậm rãi đứng lên. Khí tức của hắn quỷ quyệt vô cùng, hô hấp ở giữa, bốn phía hắc vụ đúng là làm chập trùng, cái này khiến Sở Cuồng Nhân nội tâm âm thầm líu lưỡi. Điều này làm hắn nghe tin đã sợ mất mật mà ám cấm thổ, thế mà chỉ là trước mắt nam tử này hô hấp ở giữa hình thành. Cái này cần là nhiều kinh khủng tồn tại a, Sở Cuồng Nhân nội tâm chấn kinh. Trên mặt lại là không có biểu lộ mảy may, vẫn như cũ là bất động thanh sắc. Tại hạ Hắc Ám Ma Quân, gặp qua vận mệnh chi chủ. Nam tử áo đen Hắc Ám Ma Quân không người nói ra. Thái độ, lại là có chút cung kính. Cái này khiến Sở Cuồng Nhân có chút kinh ngạc, chính mình tự hồ khiến người trước mắt này vô cùng kiên kỵ đâu, rõ ràng lực lượng của đối phương hơn mình xa. Ngươi biết ta? Có thể điều động vận mệnh thần điện, chư thiên vũ trụ bên trong, ngoại trừ vận mệnh chi chủ bên ngoài, không làm người thứ hai tuyển. Hắc Ám Ma Quân thản nhiên nói. Thông minh gia hỏa. Sở Cuồng Nhân ứng phó đối phương. Đồng thời để tiểu ái phân tích đối phương, có kết quả, lại không cách nào phân tích, người trước mắt này, siêu việt tiểu ái phân tích năng lực. Loại tình huống này. Sở Cuồng Nhân lần thứ nhất gặp phải. Không biết trong gốc. Không có cố định hình thái tiểu ái ngay tại oán hận lấy. Quá yếu. Thật sự là quá yếu. Nàng bây giờ, căn bản theo không kịp Sở Cuồng Nhân trưởng thành tốc độ. Sở Cuồng Nhân đã gặp chính mình không cách nào phân tích tồn tại, mà giống loại tồn tại này, có một, liền sẽ có hai. Tiếp tục như vậy nữa, tương lai mình nhất định sẽ biến thành một hạng vô dụng năng lực, bị Sở Cuồng Nhân để qua không biết cái gốc nào. Tiểu ái không cho phép loại sự tình này phát sinh. Chính mình vô cùng bức thiết muốn tăng lên chính mình. Nhưng, muốn làm thế nào? Sở Cuồng Nhân cũng không rõ ràng tiểu ái xoắn xuýt. Hắn hiện tại nhìn trước mắt Hắc Ám Ma Quân, lại lần nữa hỏi, ngươi vì sao ở đây? Nhiều năm trước, cùng Quang Minh Thần Quân nhất chiến, bản thân bị trọng thương, lưu lạc đến tận đây, ở đây ngủ say dưỡng thương. Hắc Ám Ma Quân nói ra. Chương 2025, cùng Hắc Ám Ma Quân giao dịch Mông Đại Thế Giới, 3000 đại đạo. Hắc Ám Ma Quân, Quang Minh Thần Quân. Sở Cuồng Nhân lâm vào suy nghĩ. Không hề nghi ngờ. Đối phương tuyệt đối là siêu thoát cấp bậc tồn tại, nhưng cụ thể là cái nào một cái cấp bậc, Sở Cuồng Nhân cũng không rõ ràng. Vận mệnh chi chủ, đã có duyên ở chỗ này cùng ngươi gặp gỡ, không biết có thể để cho ta xách một cái thỉnh cầu nho nhỏ đâu. Hắc Ám Ma Quân nói ra. Vận mệnh thần điện quy củ, ngươi cần phải rõ ràng, muốn cùng vận mệnh tiến hành giao dịch, thì muốn xuất ra đồng giá sự vật. Tự nhiên. Hắc Ám Ma Quân gật gật đầu. Đón lấy, giữa mi tâm có một giọt máu đen chui ra, mà sắc mặt của hắn cũng tái nhợt một số. Tự hồ lấy ra giọt máu này, đối với hắn có cực lớn tiêu hao. Đây là ta một giọt tinh huyết, vận mệnh chi chủ bằng vào vật này có thể dung hợp Hắc Ám chi đạo, trớ chú chi đạo chờ 36 đầu đại đạo. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, nội tâm khẽ rung lên. Lập tức dung hợp 36 đầu đại đạo. Có lầm hay không? Lợi hại như vậy. Mặt khác, không phải nói hợp đạo cảnh giới nhiều nhất chỉ có thể dung hợp 9 đầu đạo sao? Vì sao Hắc Ám Ma Quân chắc chắn hắn có thể dung hợp những thứ này đại đạo? Nói ra thỉnh cầu của ngươi đi. Ta hy vọng vận mệnh chi chủ có thể tiến vào Hồng Mông Đại Thế Giới vì ta tìm kiếm liệu thương chi vật. Hắc Ám Ma Quân nói ra. Hồng Mông Đại Thế Giới lại là một cái tên xa lạ. Mà Hắc Ám Ma Quân tự hồ cũng nhìn ra Sở Cuồng Nhân tình huống, cười nhạt nói, chư thiên khởi nguyên, Hồng Mông vì bắt đầu, Hồng Mông Đại Thế Giới là chư thiên vũ trụ ngọn nguồn, ẩn chứa vô cùng tạo hóa, có thể trị liệu ách thương thế đồ vật,

trầm mặc một hồi. Thiên nữ Du đột nhiên nói ra, ngươi còn đang suy nghĩ hắn sao? Muốn thì có ích lợi gì, chúng ta cùng hắn, tương lai chỉ sợ sẽ chỉ là địch nhân. Lạc Tuyết đạm mạc nói, tâm tình không vui không buồn. Ngươi hận hắn sao? Lạc Tuyết lại vấn Thiên nữ Du. Chưa nói tới hận, lập trường khác biệt mà thôi, chỉ là, hắn lừa tất cả chúng ta, ta chỉ hận chính mình. Không quên hắn được. Thiên nữ Du tự giễu một tiếng. Ta trước kia, nghe nói một câu, nói người lúc tuổi còn trẻ không thích hợp gặp phải quá kinh diễm người, nếu không tuổi già đều là tiếc nuối, trước kia ta không hiểu ý nghĩa, hiện tại ta ngược lại thật ra có chút minh bạch. Tại hai nữ sau lưng, Long Thủy Tinh đứng đấy, ánh mắt phức tạp. Trong đầu, đồng dạng nghĩ đến cái kia quá mức kinh diễm người. Mà tại Long Thủy Tinh sau lưng, Thiên Tinh Thải nhìn lấy tam nữ, ôm lấy trong ngực tinh thần cổ kiếm, dằn dặc thở dài, hỏi thế gian tình là gì, đã thương người sâu nhất a. Lăng bay đi tới. Trên người hắn, lưu chuyển lên dọa người kiếm oán khí hơi thở. Hắn khẽ dựa gần, chúng nữ nhất thời phát hiện. Hết thảy bố trí xong. Lăng Phi từ tốn nói. Mấy người khẽ vuốt cằm, mặc kệ là thương cảm, vẫn là phiền muộn, dư thừa tâm tình ào ào bị các nàng áp tiếng đáy lòng chỗ sâu nhất. Tiếp đó, bọn họ muốn cân nhắc chỉ có một việc. Đối phó Hỗn Nguyên. Thần cơ cổ tinh. Chúng thần vương tề tụ, trên mặt của mỗi người đều mang túc sát. Bởi vì bọn hắn sắp đối mặt một trận, từ lúc chào đời tới nay, hung hiểm nhất nhất chiến, nếu như mất bại, không chỉ có bọn họ muốn chết. Mỗi người bọn họ đại biểu chủng tộc, cũng đều phải đối mặt tai họa ngập đầu. Oanh. Lúc này, tinh không bên trong truyền đến một trận tiếng oanh minh. Chỉ thấy vô biên vô tận mây đen vọt tới, khí tức kinh khủng, trực tiếp để tinh quang ảm đạm, nhật nguyệt thất sắc, thiên địa rung chuyển. Mà tại trong mây đen, một bóng người chậm rãi buông xuống. Người này thân mang một bộ trường bào màu đỏ ngòm, thì liền tóc đều là huyết hồng chi sắc, toàn thân tản ra làm cho người run sợ khí tức. Người tới chính là thần thiên. Nguyên lai các ngươi đều tụ tập ở chỗ này đây, dạng này cũng tốt. Ta có thể đem các ngươi. Một mẻ hốt gọn. Thần thiên lạnh lùng nói. Thần thiên, ngươi uổng là thiên nguyên vũ trụ Hỗn Nguyên, lại làm ra bực này diệt thế tiến hành. Có người đứng ra lớn tiếng nói. Thần thiên nghe vậy, lại là mỉm cười một tiếng, ta vì Hỗn Nguyên, là cái này thiên nguyên vũ trụ bên trong chí cao vô thượng chi tồn tại. Ngươi đợi vì ta cống hiến ra sinh cơ, trở thành ta một bộ phận, đây là ngươi đợi chi vinh diệu. Hừ, thần thiên, ngươi đã điên rồi, bị sở cùng nhân dọa cho điên rồi. Kiếm thần vương lạnh hừ một tiếng nói ra. Mà nghe được sở cùng nhân cái tên này. Thần thiên trên thân bộc phát ra một cổ dọa người sát khí, bao phủ tại toàn bộ thần cơ cổ tinh phía trên. Không tệ. Hắn làm ra điên cuồng như vậy hành động, liền là bởi vì sở cùng nhân. Phùng Ma chết rồi, Phong Hoàng chết rồi. Ai biết cái kế tiếp có thể hay không đến phiên hắn đâu. Vì ứng phó sở cùng nhân, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Các ngươi yên tâm, đợi ta thôn phệ các ngươi, ta sẽ liền cùng các ngươi bộ phận, cùng một chỗ đánh bại sở cùng nhân, đoạt được bàn cổ vũ trụ. Nói xong, thần thiên trong tay xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy. Kinh khủng hấp lực bạo phát. Chính là Phong Hoàng sáng tạo phệ huyết ma linh đại pháp. Chiêu này vừa ra. Khủng bố hấp lực bao trùm bốn phía. Mọi người chỉ cảm thấy thể nội sinh cơ muốn bị hấp thu một dạng. Động thủ. Lạc Tuyết quát lạnh một tiếng. Trong chốc lát, bốn phía xuất hiện vô số phù văn cấm chế, hóa thành cự đại kết giới. Lần lượt từng bóng người theo hư không đi ra. Mỗi một cái đều có thần vương cảnh giới. Kết giới xuất hiện nháy mắt, thần thiên thi triển phệ huyết ma linh quyết đúng là bị ngăn cách, cái này khiến thần thiên hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hả, đây là Hoàng Vũ Thất Sát Trận. Hoàng Vũ Thất Sát Trận. Thiên nguyên vũ trụ đệ nhất sát trận. Ngày xưa, thần thiên liên hợp Phùng Ma, Phong Hoàng hai người cùng một chỗ thi triển trận này, đối phó qua Vô Hám, mà bây giờ mọi người thi triển, tự nhiên không có bọn họ thi triển lợi hại, thế nhưng là cũng cực kỳ không tầm thường. Đây chính là các ngươi đối phó lá bài tẩy của ta sao? Đích thật là có như vậy một chút ý tứ. Thần thiên cười lạnh một tiếng. Giết! Lạc Tuyết quát lạnh một tiếng. Nhất thời, Hoàng Vũ thất sát trận tách ra tươi sáng tiên huy, từng đạo sát quang từ trong đó phun ra ngoài, hướng thần thiên oanh sát mà đi. Uy lực mạnh, làm người sợ hãi. Nhưng thần thiên nhẹ nhàng khoát tay, thể nội hỗn nguyên chi lực còn như sóng to phun trào mà ra, trong nháy mắt liền đem giết sạch cho ma diệt. Hắn nhìn lấy mọi người, cười lạnh nói, các ngươi thật sự là quá coi thường hỗn nguyên lực lượng, các ngươi chút năng lực ấy, không đáng chú ý à. Vừa sải bước ra, mênh mông hỗn nguyên chi lực còn như thủy triều khuếch tán. Toàn bộ trận pháp, làm rung chuyển. Lạc Tuyết, Thiên Tinh Thải, Thiên Nữ Du bọn người thêm vào trong trận pháp. Đạo tắc lực lượng tuôn ra, rót vào trận pháp. Một đạo thô to giết sạch xuyên thủng hư không, bắn ra. Ta nói, các ngươi quá coi thường hỗn nguyên. Thần thiên một chỉ điểm ra. Cái kia thô to giết sạch, vẫn như cũ bị tùy tiện phá nát. Lại ngay sau đó, thần thiên một quyền đánh ra, toàn bộ trận pháp oanh sụp đổ. Nguyên một đám bóng người bay ngược mà ra. Lạc Tuyết, Thiên Tinh Thải bọn người nhìn lấy thần thiên, không cấm tiệc nhìn. Tuy nhiên ngờ tới sẽ thất bại, nhưng không nghĩ tới, thất bại đến như thế triệt để, ngay cả ngăn trở cản đối phương một hồi đều làm không được. Hiện tại, đem bọn ngươi sinh cơ cống hiến tới đi. Thần thiên đưa tay ở giữa, phải huyết ma linh quyết bạo phát, cùng bạo hấp lực nhắm ngay Lạc Tuyết, Thiên Tinh Thải, Long Thủy Tinh bọn người. Phát giác thể nội sinh cơ sói mòn, mọi người trong lòng tuyệt vọng. Quá khứ từng màn, tại não hải cuồn cuộn. Cuối cùng, dừng lại tại một đạo bạch ngọc bóng người phía trên. Đáng tiếc, không thể gặp lại một lần cuối. Lạc Tuyết nỉ non nói. Mọi người ở đây sinh cơ sắp hết thời điểm, nơi xa một đạo kiếm quang lôi cuốn lấy dồi dào đạo tắc ánh sáng, cường thế chém vào, cứ thế mà chặt đứt thần thiên thi pháp, đem hắn bức lui. Loại khí tức này. Thần thiên sắc mặt biến hóa. Viên thiên hội người, thiên nếu không đồng ý, ai dám thu mệnh? Thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Tinh không bên trong, thần hoa phun trào ở giữa. Thiên uy lại hiện ra. Chương 2027, bố cục sâu vô cùng thiên nguyên vũ trụ đại đạo chi lực. Thiên nguyên vũ trụ bên trong. Thiên uy lại hiện ra. Sở cùng nhân cường thế hiện thân, một ngăn trở thần thiên diệt thế tiến hành. Lạc Tuyết, Long Thủy Tinh bọn người thấy cảnh này, chấn động không gì sánh nổi. Hắn thế mà hiện thân. Hắn vì sao muốn đến? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Đối với sở cùng nhân tới nói, bọn họ chết không phải càng tốt sao? Hắn nếu không hứa, người nào cũng không thể giết. Nghe được hắn, Lạc Tuyết đám người tâm tình có chút phức tạp. Đối phương còn khi bọn hắn là người một nhà sao? Cái này tính là gì? Ban cho bọn họ tuyệt vọng. Hiện tại lại mang cho bọn hắn hy vọng. Thiên kiếm, ngươi đến tột cùng muốn chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Tuyết nhìn lấy sở cùng nhân nỉ non nói. Mà thần trời đang nhìn đến sở cùng nhân hiện thân về sau, ánh mắt bên trong nổ bắn ra băng lạnh sát ý, ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là mình tìm tới cửa. Phùng Ma, Phong Hoàng, đang chờ ngươi đi cùng bọn họ đây. Sở cùng nhân đứng chắp tay, từ tốn nói. Nghe nói như thế, thần thiên trên người sát ý càng lãnh khốc, thiên kiếm ngươi không cảm thấy mình quá mức tự tin sao? Ngươi là làm sao giết Phong Hoàng, ngươi cho rằng ta không biết. Không phải liền là dựa vào tại một cái trận pháp sao? Hiện tại, nơi này là thiên nguyên vũ trụ, không có hư không chiến trường bên trong đại trận kia, ngươi lấy cái gì tới giết ta? Thần thiên đích thật là sợ hãi sở cùng nhân, nhưng cũng rõ ràng lai lịch của đối phương. Không có trạch quốc chiến đồ đại trận. Sở cùng nhân, cũng chỉ là hỗn nguyên phía dưới mà thôi. Hắn, phần thắng rất lớn. Muốn đến nơi này, thần thiên xuất thủ. Hắn không cho phép sở cùng nhân tại trưởng thành tiếp. Một chưởng oanh ra, huyết sắc hỗn nguyên chi lực thổ lộ mà ra. Trong nháy mắt phong tỏa sở cùng nhân bốn phía thiên địa. À, bị máu tươi nhiễm đỏ hỗn nguyên chi lực. Thật sự là thú vị. Sở cùng nhân khẽ cười một tiếng. Đưa tay ở giữa, côn ngô kiếm đã nắm ở trong tay, đưa tay một trảm, thiên chi chứng kiến chi thiên ngoại thiên kiếm thi triển, hình thành một đạo rộng rãi kiếm ảnh. Một kiếm này, lấy tự cường vô địch chi đạo làm chủ đạo. Còn lại nói phân bố tại thân kiếm, kiếm phong, chui kiếm các nơi. đạo khác nhau khí tức, đúng là nhiều đến 4-50 loại. Tình cảnh này, sợ ngây người tất cả mọi người. 4-50 loại nói. Có còn là người không? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được. Tại phần lớn người nhận biết bên trong. Hợp đạo cảnh giới nhiều nhất có thể dung hợp nói cũng chỉ có 9 loại mà thôi, sợ cùng nhân cái này 4-50 loại. Cái này đã siêu việt tất cả mọi người nhận biết. Oanh. Kiếm ảnh cùng huyết sắc hỗn nguyên chi lực oanh va chạm tại một khối. Một sát na kia sức mạnh bùng lên hoàn toàn phá nát một phương thiên địa. Phương viên mấy trăm vạn dặm tinh thần, hóa thành toái phiến. Nguyên một đám thần vương điên cùng bay ngược mà ra. Lạc Tuyết đám người sắc mặt khẽ biến. Mau lui lại. Tất cả mọi người không dám thất lễ. Đợi đến bọn họ rút lui ra mấy ngàn vạn dặm về sau, chỉ thấy bọn họ nguyên bản vị trí địa phương. Đã hóa thành một phương sụp đổ không gian hắc động. Mà tại trong lỗ đen, hai bóng người đứng lơ lửng trên không. Một người huyết y tóc máu, toàn thân tản ra diệt thế khí tức. Một người khác, áo trắng như tuyết, tiên tư xuất trần. Giống như cứu vãn thương sinh tuyệt thế tiên vương. Cái này khiến tất cả mọi người cảm giác được châm chọc. Vô cùng châm chọc. Thiên nguyên vũ trụ mạnh nhất tồn tại, muốn hủy diệt bọn họ, mà thiên nguyên vũ trụ địch nhân lớn nhất, bây giờ lại thành cứu tinh của bọn họ. Thế gian này, còn có sau đây càng thêm châm chọc sự tình sao? Cho nên chúng ta cùng bàn cổ vũ trụ đánh nhiều năm như vậy. Lại là vì cái gì? Cái này không đều là một trận chê cười sao? Có người bi ai nghĩ đến? Sở cùng nhân cùng thần thiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Thực lực của hai bên cực sự mạnh mẽ. Một cái là hỗn nguyên, mà một cái khác tuy chỉ là hợp đạo, nhưng chiến lực lại hoàn toàn siêu việt hợp đạo dị số. Hai người này nhất chiến, uy thế chấn thiên hám địa, phá nát ở trong gầm trời. Thần thiên huyết nguyệt trảm. Thần thiên khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy hắn hỗn nguyên chi đạo phóng lên tận trời, ở giữa không trung tạo thành một vòng huyết sắc ánh trăng, hướng về sở cùng nhân bay lên không trung chém tới. Oanh. Huyết nguyệt chỗ đến. Hư không liên tiếp sụp đổ. Đến được tốt. Sở cùng nhân ánh mắt ngưng tụ. Lúc này thần thiên, chiến lực càng tại phong hoàng phía trên. Sở cùng nhân hiện tại không có trạch quốc chiến đồ đại trận tương trợ, thế nhưng là hắn vẫn không có mảy may lui bước, đưa tay ở giữa, thanh liên chi lực bạo phát đến cực hạn. Thanh liên sáng sinh chi lực, thanh liên hủy diệt chi lực. Hai cổ lực lượng ở trên người hắn xen lẫn lưu chuyển mà ra. Trong tay Côn Ngô, chẳng biết lúc nào cũng đổi thành bá thiên kích. Một kích oanh ra. Thanh sắc dòng nước lũ trút xuống. Sáng tạo sinh mệnh vô tận, hủy diệt tự dưng. Sinh sôi không ngừng. Chính là sáng thần đảng hoàng vũ. Cực chiêu trùng kích phía dưới, bốn phương thiên địa trầm luân sụp đổ. Sở cùng nhân, thần thiên hai người cũng đều tự đẩy lui. Lúc này, sở cùng nhân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ càng thêm mênh mông lực lượng. Đó là, đại đạo chi lực. Nhập đạo pháp thi triển. Sở cùng nhân chiến lực lại lần nữa tăng vọt, nhất cử nhất động ở giữa, đều là ẩn chứa vô cùng chi lực, khiến thần thiên đô rất cảm thấy áp lực. Quả nhiên, sở cùng nhân ngươi quả nhiên nắm giữ đại đạo chi lực. Thần thiên ánh mắt ngưng tụ nói, sở cùng nhân cùng phong hoàng nhất chiến. Hắn hiểu rõ không ít. Đối với đối phương có thể thi triển đại đạo chi lực thi triển, hắn cũng là biết đến, chỉ bất quá vẫn luôn không lớn dám tin tưởng. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Lấy hợp đạo tu vi nắm giữ đại đạo chi lực, thật sự là không thể tưởng tượng. Thần thiên, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Sở cùng nhân đứng lơ lửng trên không. Quanh thân có vô tận tiên huy còn quấn, huyền diệu vô cùng. Đại đạo khí thế vận quanh, một đóa hỗn độn thanh liên như ẩn như hiện. Đại đạo, hỗn độn chí bảo. Hai loại ác chủ bài đều xuất hiện, sở cùng nhân có lòng tin áp chế tầm thường hỗn nguyên cảnh giới. Đánh bại chính là giết tử thần trời, cũng không nói chơi. Sở cùng nhân, ngươi thật sự là ta đã thấy lớn nhất kinh tài tuyệt diễm người, vì số hai chữ, ngươi thật sự là xứng đáng, nhưng cũng tiếc. Thần thiên đột nhiên ngẩng đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía sở cùng nhân, ngay sau đó, hắn đưa tay hướng về xa xa Lạc Tuyết, Long Thủy Tinh bọn người cách không một trảo. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lạc Tuyết chờ trong thân thể có từng nét bùa chú ấn ký bay ra. Đó là Cửu Vương ấn ký. Thần thiên tay phải lại vừa nhất, ngày xưa La Vân Tu, Vô Miên, Huyền Nguyên Phong bọn người sau khi chết. Biến mất không thấy gì nữa, Cửu Vương ấn ký đúng là cũng đồng thời xuất hiện. Chính đạo Cửu Vương ấn ký, lại lần nữa xuất hiện. Cũng trong nháy mắt, dung nhập thần thiên thể nội. Khí tức của hắn, không ngừng nhắc đến cao. Mà lại, một cổ cường đại đại đạo chi lực, tự nhiên sinh ra. So với Sở Cùng Nhân, không kém chút nào. Ngươi quá coi thường ta. Thần thiên nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ngày xưa, ta bố trí xuống Cửu Vương kết quả, có thể không đơn thuần là vì thành tựu Cửu Vương mà thôi, càng là vì thu hoạch chi phối thiên nguyên vũ trụ đại đạo lực lượng. Tuy nhiên bởi vì ngươi xuất hiện, ta không thể không sớm thu hồi cổ lực lượng này, nhưng tại cái này thiên nguyên vũ trụ bên trong, ta vẫn như cũ có thể sử dụng không nhỏ đại đạo chi lực. Sở Cùng Nhân, ưu thế của ngươi không còn là ưu thế. Thần thiên đứng chắp tay. Trên người hắn đại đạo khí tức lưu chuyển, hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép mà đi. Hai loại đại đạo khí tức, điên cuồng va chạm. Toàn bộ vũ trụ cũng vì đó chấn động. Lạc Tuyết bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới, thần thiên thế mà bố cục đến tận đây. Cái gọi là Cửu Vương, từ đầu tới đuôi, đều là thần thiên vì nắm giữ thiên nguyên vũ trụ đại đạo chi lực chỗ bày quân cờ mà thôi. Sở Cùng Nhân có thể thắng sao? Mọi người thấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đối phương từng là địch nhân của bọn hắn. Nhưng giờ khắc này, lại cũng là bọn hắn cứu thế chủ. Chương 2028, đại đạo giao phong đại đạo hóa thân lại hiện ra, ngươi gặp qua vận mệnh sao? Sở Cùng Nhân, thần thiên. Hai người giằng co, trên người đại đạo chi lực tại điên cuồng va chạm xen lẫn. Dọa người khí tức lưu chuyển mà ra, rung chuyển toàn bộ tinh không. Lấy hai người làm trung tâm. Trong phạm vi mấy chục triệu dặm một mảnh hư vô. Không có tinh thần, không ánh sáng. Có, chỉ là vô tận hư vô cùng va chạm đại đạo khí tức. Ra tay đi. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Mà thần thiên cũng không nói nhảm, trong nháy mắt xông ra. Đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, hỗn nguyên chi lực lưu chuyển mà ra. Nháy mắt hóa ra một miệng đen nhánh chuông lớn. Tiếng chuông quanh quẩn, lay động diệt chư thiên tinh thần. Một cổ mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng tác dụng tại Sở Cùng Nhân linh hồn phía trên. Đã thấy trên người hắn thanh quang lóe lên. Hỗn độn thanh liên bảo vệ quanh thân. Linh hồn phương diện công kích, đối với hắn hiệu quả không lớn. Lại thêm, hắn bây giờ linh hồn cảnh giới mạnh. Cho dù là thần thiên loại này hỗn nguyên cấp bậc tồn tại cũng vô pháp tùy tiện ảnh hưởng đến. Sở Cùng Nhân trong tay bá thiên kích chém ra. Đại đạo chi lực cuốn quanh ở phía trên. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Thần thiên cùng chiếc chuông lớn kia cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài, chỉ bất quá, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Dù nói thế nào, hắn hiện tại cũng có đại đạo chi lực hộ thân. Chung thiên thần trảm. Thần thiên thể nội hỗn nguyên chi lực dung hợp đại đạo chi lực, phối hợp sau lưng chung lớn quanh quẩn thanh âm, hóa thành một đạo kinh thiên thần đao đao ảnh. Đao ảnh chém xuống, uy thế hoảng sợ. Đã thối lui đến ngàn tỷ dặm bên ngoài Lạc Tuyết bọn người ở tại nghe được tiếng chuông này sau đều muốn cảm thấy linh hồn run rẩy, có loại muốn nổ tung cảm giác một dạng. Đao kia ảnh. Nhìn lên một cái đều cảm thấy muốn bị xé nứt. Bọn họ không dám tưởng tượng. Sở Cùng Nhân thừa nhận là bực nào áp lực. Sáng thần đáng hoàng vũ, biến thức. Sở Cùng Nhân đạm mạc vừa quát, trong mắt có tinh quang lưu chuyển. Một kích chém ra. Một đóa to lớn thanh liên trong hư không nở rộ. Sáng thần đáng hoàng vũ, đây là lấy thanh liên hủy diệt chi lực, sáng sinh chi lực dung hợp thi triển cực hạn sát chiêu, huyền diệu trình độ ẩn ẩn siêu việt hợp đạo pháp. Mà những năm gần đây, Sở Cùng Nhân lại có cảm ngộ mới. Hắn đem chính mình dung hợp còn lại chi đạo, cùng một chỗ dung hợp một chiêu này bên trong. Vẫn như cũ là lấy hủy diệt, sáng tạo sinh mệnh làm chủ đạo. Nhưng bởi vì tăng lên còn lại các loại nói, càng thêm biến hóa vô cùng. Đây cũng là sáng thần đáng hoàng vũ, biến thức. To lớn thanh liên hoành không, cùng đao ảnh đụng vào nhau. Lực lượng cường đại va chạm, giống như ở trên mặt hồ ném ra một tảng đá lớn giống như, trong hư không oanh nổ tung. Sâu nhất tầng hư không bích chướng bị xé nứt. từng vòng gợn sóng khuếch tán ra đến, lay động diệt vạn linh. Mà Sở Cùng Nhân, Thần Thiên hai người biến mất ở trước mặt mọi người. Bọn họ, tiến nhập tầng sâu trong hư không nhất chiến. Tầng sâu hư không. Nơi đây biến hóa vô cùng. Sở Cùng Nhân hai người tiến vào bên trong, các loại cường đại tiên pháp thần thông tại một vừa đụng chạm, đánh cho toàn bộ hư không đều điên cuồng nổ tung. Tầng sâu hư không, cạn tầng hư không, hiện thế không gian. Không có một cái nào mới có thể may mắn thoát khỏi. Thân ảnh của hai người giao thoa, ở hư không không định tính dưới, liên tiếp xuất hiện tại vũ trụ các ngõ ngách, vô số ngôi sao làm phá nát. Toàn bộ vũ trụ tại hai người chiến đấu dưới, như lâm tận thế. Lạc Tuyết bọn người thậm chí hoài nghi, nếu là kéo dài như vậy nữa, không được bao lâu. Toàn bộ thiên nguyên vũ trụ có thể hay không bị bọn họ đánh sập. Chuyện này quá đáng sợ. Sở Cùng Nhân, chết đi cho ta. Thần Hoàng diệt vạn linh. Thần Thiên thét dài một tiếng, thể nội hỗn nguyên chi lực cùng đại đạo chi lực đều thôi động đến cực hạn, hình thành một cổ diệt thế dòng nước lũ. Tăng thêm sau lưng đen nhánh chuông lớn truyền ra hùng hậu bá đạo chi tiếng chuông. Một kích này uy lực, vượt qua hắn trước đó tất cả công kích. Đem chiến lực, lại lần nữa cất cao. Sở Cùng Nhân không lùi không tránh, thể nội mấy chục chủng đạo cùng nhau phát ra oanh minh. Tại quanh người hắn, một đóa hỗn độn thanh liên, chậm chậm nở rộ. Thiên chi chứng kiến, đạo âm tề minh. Mấy chục chủng đạo lực lượng, toàn bộ điệt gia tại một khối. Sinh tử, âm dương, luân hồi, ngũ hành. Không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, tại cực hạn bên trong bỗng nhiên bạo phát. Một đạo tươi sáng tiên huy, trùng kích mà ra. Cực chiêu lại va chạm. Thiên địa cùng chấn động động. Tiên huy cùng diệt thế dòng nước lũ cuốn giao va chạm, chiếu rọi ra lộng lẫy quang hoa ngàn vạn, toàn bộ vũ trụ đều bị cổ này quang hoa đốt sáng lên một dạng. Lạc Tuyết bọn người nhìn đến trầm mê. Tự hồ từ đó quang hoa bên trong. Thấy được nói lý lẽ, nói chiên ngôn. Quang hoa dần dần tán đi. Mà tại trong vũ trụ, hai bóng người đứng tại hỗn loạn linh khí loạn lưu bên trong, trên thân tách ra đại đạo khí thế dồi dào. Chỉ bất quá, Thần Thiên sau lưng chiếc kia đen nhánh chuông lớn, đã nổ tung. Phía trên phủ đầy từng đạo vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Có thể thấy được vừa mới cái kia một vòng trùng kích bên trong, Sở Cùng Nhân chiếm thượng phong. Sở Cùng Nhân, không nghĩ tới ngươi có thể kiên trì đến loại tình trạng này. Thần Thiên thản nhiên nói. À, là ngươi có thể ở trước mặt ta kiên trì đến tận đây. Khiến người bất ngờ. Sở Cùng Nhân tay cầm bá thiên kích nói ra. Hắn hai mắt khẽ híp một cái. Hắn cảm giác, Thần Thiên khí tức tựa hồ biến đến mạnh hơn. Tựa hồ đang nổi lên lấy cái gì? Oanh! Đột nhiên, Thần Thiên khí tức trên thân bạo phát đến cực hạn. Tại phía sau hắn, một tôn thân mang mạ vàng chiến giáp bóng người hiện lên, khí tức kinh khủng, từ trong đó lưu chuyển mà ra, rung chuyển khắp nơi. Chính là Đại Đạo Hóa Thân. Nơi xa Lạc Tuyết bọn người đồng tử co rụt lại. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy đương nhiên. Thần Thiên liền cửu vương ấn ký đều có thể tước đoạt. Triệu hoán Đại Đạo Hóa Thân, lại đáng là gì đâu. Chỉ là, cái này Đại Đạo Hóa Thân lực lượng, so với bọn họ không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Sở Cùng Nhân, tiếp đó, cái kia phân thắng bại. Thần Thiên lạnh giọng nói ra. Triệu hồi ra Đại Đạo Hóa Thân hắn, có thể thúc giục đại đạo chi lực so với trước đó còn muốn dồi dào, ẩn ẩn chế trụ Sở Cùng Nhân. Chỉ thấy Đại Đạo Hóa Thân một chưởng đánh xuống, nhấc lên hư không loạn lưu. Sở Cùng Nhân tại cái này trùng kích vào, bay rớt ra ngoài, đập vỡ từng viên tinh thần, trên người thanh liên cũng vì đó chấn động. Tự hồ muốn sụp đổ giống như. Lạc Tuyết, Long Thủy Tinh bọn người đúng là nhịn không được vì hắn lo lắng. Sở Cùng Nhân, ngươi có thể chịu được cái này Đại Đạo Hóa Thân mấy chiêu đâu? Thần Thiên lại thúc Đại Đạo Hóa Thân. Lại một lần, đem Sở Cùng Nhân đánh bay ra ngoài. Mà nương theo lấy mỗi một lần xuất thủ, hắn nội tâm đối với Sở Cùng Nhân e ngại liền yếu bớt một phần, đạo tâm thì thư thái một phần. Sở Cùng Nhân liên tục chém giết phùng ma, phong hoàng, tại trong lúc vô hình, để hắn cảm thấy hoảng sợ, làm ra diệt thế bực này điên cuồng hành động. Hiện tại, hắn suy nghĩ minh bạch.

làm viên thiên hội thành viên, trực tiếp nghe ta điều khiển, chỉ đơn giản như vậy. Mọi người minh bạch. Sở Cùng Nhân, muốn không đánh mà thắng chưởng khống thiên nguyên vũ trụ. Nếu là chúng ta cự tuyệt đâu? Lạc Tuyết nói ra. Ta không thích giết hại, nhưng ta cũng không để ý dùng giết hại đến giải quyết vấn đề, giết các ngươi, ta lại tìm chút thời giờ, diệt đi thiên nguyên vũ trụ còn lại phản kháng giả, một dạng có thể cùng đạt thành mục đích của ta. Sở Cùng Nhân nói, ngươi, thật sẽ giết chúng ta sao? Lạc Tuyết nhìn lấy Sở Cùng Nhân nói ra. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, nàng cũng có chút hối hận. Cái này tính là gì? Chó vẫy đuôi mừng chủ sao? Thế nhưng là, nội tâm của nàng ẩn ẩn chờ mong lấy. Thiên nữ Du, Long Thủy Tinh mấy người cũng đang chờ câu trả lời của hắn. Sở Cùng Nhân trầm mặc một hồi. Lập tức hắn từ tốn nói, ta không muốn, nhưng... ta sẽ... Chương 2030, ngàn năm bế quan một cái khác vũ trụ, để tiểu ái tiến hóa ý nghĩ. Sở Cùng Nhân làm thiên kiếm trong khoảng thời gian này, cùng Lạc Tuyết bọn người tương giao ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có chân tâm thực ý ở bên trong. Chỉ bất quá, làm bàn cổ vũ trụ tiên vương, hắn gánh vác đến càng nhiều. Hắn cũng không muốn giết Lạc Tuyết bọn người. Nhưng, không có nghĩa là hắn sẽ không. Trên đời này, ngoại trừ chí thân chí ái người bên ngoài. Bất kể là ai trở ngại đến hắn, không gì không thể giết người. Không muốn, nhưng sẽ. À, dạng này là đủ rồi. Lạc Tuyết nỉ non nói. Nàng hít sâu một hơi, điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Những người còn lại nghe vậy, cũng đều đáp ứng. Trên thực tế, bọn họ cũng không có nói không tư cách. Rất tốt, chuyện kế tiếp, ta sẽ cho người cùng các ngươi nói. Sở Cùng Nhân nói ra. Đón lấy, hắn đứng dậy rời đi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, Lạc Tuyết biết, bọn họ về sau, chỉ sợ sẽ dần dần từng bước đi đến, lại cũng không trở về được đi qua. Muốn đến nơi này, Lạc Tuyết hai mắt đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt. Thiên nữ Du bọn người than nhẹ một tiếng, các nàng làm sao không phiền muộn đây. Tốt, tiếp đó, lại muốn bận rộn. Lạc Tuyết lau một chút nước mắt. Sắc mặt lần nữa khôi phục vẻ kiên định. Thiên nguyên vũ trụ hiện tại, ba đại hỗn nguyên vẫn lạc, đa trọng hợp đạo thần vương cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, bách phế đại hưng, các nàng muốn làm còn có rất nhiều sự tình. Cùng thiên nguyên vũ trụ đàm phán sự tình, tiến hành cực kỳ thuận lợi. Song phương tại hư không chiến trường ký kết hiệp nghị đình chiến, thiên nguyên vũ trụ cũng bồi thường tiên tinh mỏ quặng, tu hành điển tịch, thiên tài địa bảo chờ một chút một số. Mấu chốt nhất là... bàn cổ vũ trụ có thể trú binh tại thiên nguyên vũ trụ. Lại thêm, Sở Cùng Nhân thầm bên trong chưởng khống viên thiên hội, cứ như vậy, có thể dự đoán đến thiên nguyên vũ trụ tương lai sắp thành bàn cổ vũ trụ phụ thuộc. Bất quá những việc này, Sở Cùng Nhân vẫn chưa quá để ý, tại xử lý hết hai đại vũ trụ chuyện, hắn đi tới trong vũ trụ một chỗ, nơi này bị vô số phù văn lạc ấn lấy. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, một kiếm chém ra. Đầy trời phù văn bị kiếm khí phá nát. Ngay sau đó, một bóng người vọt ra, một bộ thanh sam, trên thân cuốn quanh lấy mênh mông thần ma chi khí, chính là Vô Hám. Ngày xưa, hắn bị ba đại hỗn nguyên liên thủ phong ấn. Mà bây giờ, Sở Cùng Nhân đem hắn giải phong đi ra. Khi biết mình bị phong ấn sau phát sinh sự tình, Vô Hám nhìn lấy Sở Cùng Nhân, vô cùng vui mừng, ta cùng đạo tổ quả nhiên không nhìn lầm ngươi. À, không phụ kỳ vọng. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Vô Hám hỏi. Trước đi khắp nơi đi. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Vì hai đại vũ trụ bận chuyện sống lâu như vậy, hắn cảm thấy mình cũng nên hảo hảo buông lỏng một chút. Thời gian kế tiếp, hắn không có tu hành, mang theo Cố Linh Lung, Lam Vũ hai người, bắt đầu ngao du vũ trụ, đi khắp các nơi. Thì liền các đại cấm khu, cũng đều đi một lần. Mấy trăm năm sau, Sở Cùng Nhân trở lại tiên giới. Bắt đầu bế quan. Lần này bế quan là hắn từ trước tới nay dài nhất một lần bế quan. Trọn vẹn ngàn năm. Mà trong lúc này, bàn cổ vũ trụ các phương diện đều ngay ngắn rõ ràng, vui vẻ phồn vinh, giới tu hành càng là như liệt hỏa nấu dầu, phồn hoa như gấm. Đủ loại tu hành thiên tài, như măng mọc sau mưa giống như không ngừng toát ra. Ở trong đó, còn có không ít là tiên cổ thời kỳ chuyển thế đại năng. Bọn họ cũng dần dần trưởng thành. Tiên giới. Một tòa đế cung bên trong. Sở Cùng Nhân vẫn như cũ đang bế quan. Ngàn năm bế quan, hắn vẫn không có đột phá hỗn nguyên. Không phải là không thể, mà chính là không muốn, Hắc Ám Ma Quân, hắn còn nhớ rõ. Dung hợp 3000 đạo, thành tựu cùng cực hỗn nguyên. Đây là mục tiêu của hắn. Cái này ngàn năm qua. Hắn liên liên tiếp tiếp, lại lĩnh hội dung hòa hơn 100 chủng đạo. Nhưng càng đi về phía sau, càng khó dung hòa. Cho tới bây giờ, hắn muốn dung hợp một con đường, cơ hồ đều phải tốn phía trên trăm năm, dù là đây đối với còn lại tu sĩ tới nói, vẫn như cũ là nhanh đến khó có thể tưởng tượng tốc độ, thế nhưng là hắn, vẫn như cũ không hài lòng. 166 loại. Đây cũng là ta hiện tại dung hợp nói số lượng. Khoảng cách 3000, còn có một đầu con đường rất dài cần phải đi, mà lại số lượng càng nhiều, dung nói độ khó khăn cũng lại càng lớn, trên đời này, thực sự có người có thể dung hợp 3000 đầu đường. Sở Cùng Nhân có chút hoài nghi. Lấy thiên tư của hắn, tăng thêm huyễn tưởng luân bàn loại này hắc đều cảm thấy khó. Những người khác lại càng không cần phải nói. Bất quá, hắn cũng không có khinh thường người trong thiên hạ. Chư thiên vũ trụ, năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết. Có lẽ, thật có như thế yêu nghiệt tồn tại cũng không nhất định đâu. Sở Cùng Nhân không nghĩ nhiều nữa. Hắn lấy ra thời không bảo giám, gần nhất hắn vẫn luôn đang loay hoay vật này. Vật này huyền diệu bất phàm. Là hắn sớm nhất lấy được siêu thần cấp khen thưởng một trong. Vật này, kém cỏi nhất cũng là hỗn độn chí bảo. Nhưng Sở Cùng Nhân cảm giác mình cho tới nay đều không có đem hoàn toàn phát huy ra, mà hắn gần nhất mới từ vật này cảm ngộ cũng dung hợp thời không chi đạo. Liền thử một chút kích phát đi. Sở Cùng Nhân thật lâu không có sử dụng tới vật này, có chút nóng lòng muốn thử. Hắn bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt đi tới một chỗ tinh không phía trên. Chỉ thấy trong cơ thể hắn đạo tắc chi lực trót vào thời không bảo giám bên trong, trong chốc lát liền có kinh khủng thời không chi lực khuếch tán mà ra, bao phủ ngàn tỷ dặm tinh không. Đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn, trăm vạn mà tính tinh thần ngừng vận chuyển. Một phương tinh hệ lại bị động lại. Sở Cùng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đón lấy, thử một chút dùng thời không chi đạo thôi động vật này sẽ như thế nào. Sở Cùng Nhân thể nội có huyền diệu đạo tắc tràn ra. Cái này đạo tắc tràn ngập trắng bạc quang huy, cùng thời không bảo giám lẫn nhau cảm ứng. Làm hắn đem thời không chi đạo rót vào trong đó sau. Chỉ nghe ông một tiếng. Thời không bảo giám chấn động, đúng là tản mát ra một cổ vô cùng mênh mông lực lượng ba động, tại trong chớp mắt xé rách tầng sâu hư không bích chướng. Một đạo thời không chi quang, chớp mắt bao phủ Sở Cùng Nhân. Vèo một cái. Hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bàn cổ vũ trụ một số đỉnh phong cường giả, đều là có cảm ứng. Chuyện gì xảy ra? Tiên vương khí tức biến mất. Hắn đây là chạy đi đâu? Không tại bàn cổ vũ trụ, đi thiên nguyên vũ trụ rồi. Làm bàn cổ vũ trụ tối cường giả, Sở Cùng Nhân mọi cử động có thụ chú mục, hắn biến mất. Tự nhiên gây nên không ít người chú ý, mọi người tìm khắp bàn cổ vũ trụ thậm chí thiên nguyên vũ trụ mỗi một góc. Nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Đế cung bên trong. Cố Linh Lung bất đắc dĩ cười một tiếng, bế quan ngàn năm, hiện tại lại cho ta làm đột nhiên biến mất một bộ này, sau khi trở về, ta một nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Nơi nào đó tinh không? Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Người này áo trắng như tuyết, như tiên xuất trần. Chính là tại bàn cổ vũ trụ đột nhiên biến mất Sở Cùng Nhân. Nơi này là một cái khác vũ trụ. Sở Cùng Nhân tiên thức quét qua. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn hiện tại vị trí không phải thiên nguyên vũ trụ, cũng không phải bàn cổ vũ trụ. Mà chính là một cái khác xa là vũ trụ. Có còn lại vũ trụ tồn tại, hắn đổ là tuyệt không ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới dùng thời không chi đạo thôi động thời không bảo giám, có thể cùng đem hắn đưa đến một cái khác vũ trụ, điều này thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đã tới, vậy liền đi một chút xem đi. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Lúc này, trong cơ thể hắn truyền đến một thanh âm. Kiểm trắc đến hoàn toàn mới vũ trụ, ngay tại liên tiếp vũ trụ đại đạo. Là nhỏ thích. Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn đã có thật nhiều năm không nghe thấy Tiểu Ái thanh âm. Liên tiếp thành công. Buổi sáng tốt lành, chủ nhân. Ây! Tạm thời tính toán buổi sáng đi. Hắn thân ở tinh không, ai biết hiện tại là lúc nào. Chủ nhân, ngươi có thể tiếp tục tiến về còn lại vũ trụ sao? Tiểu Ái đột nhiên hỏi. Sở Cuồng Nhân sửng sốt một chút. Tiểu Ái, tại hỏi thăm hắn vấn đề. Cho tới nay, đều là hắn hỏi Tiểu Ái vấn đề, không nghĩ tới, có một ngày Tiểu Ái cũng phải hỏi hắn vấn đề, cái này khiến hắn có loại mới mẻ cảm giác. Chỉ cần rót vào thời không chi đạo. Cần phải có thể. Vậy ta có thể xin chủ nhân không ngừng tiến về còn lại vũ trụ sao? Vì sao? Ta muốn vào hóa. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn nhớ tới tiểu sức mạnh của tình yêu nơi phát ra. Nàng là dựa vào liên tiếp vũ trụ đại đạo mà tồn tại ý thức, có thể thông qua liên tiếp vũ trụ đại đạo, thu hoạch một cái trong vũ trụ tất cả tri thức. Trước đó Tiểu Ái, bao hàm thiên nguyên, bàn cổ hai đại vũ trụ tri thức. Nếu là hắn không ngừng du lịch mỗi cái vũ trụ, để Tiểu Ái liên tiếp, cái kia chẳng lẽ có thể đem mỗi cái vũ trụ tri thức dung vào một thân,